Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3663, chương 3663, cửu thần quan. Đột nhiên biến cố lệnh toàn bộ trong cung điện chúng cường giả. Toàn bộ đều sửng sốt, người nào dám can đảm tự tiện xông vào Long Cung. Long Vương khuôn mặt sắc âm trầm, bước ra một bước. Hướng bên ngoài đại điện giống giận, cái kia nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trái phải hai bên rất nhiều đầu sò. Đã ở này thì thình lình đứng dậy, trong cơ thể cường đại thần lực càng là không có chút nào che giấu. Cuộn trào mãnh liệt đè ra, các ngươi, thật to gan a, liền của ta nhi tử, cũng dám ném tới lao lung bên trong cho rằng yêu thú chém giết. Ta gặp các ngươi từng cái, đều chán sống vị, muốn thần hồn câu diệt. Sát na, một đạo thanh âm lạnh như băng nổ vang ở toàn bộ cung điện bên trong. Thanh âm này hóa thành âm ba, chấn trong đại điện những thứ này đầu sỏ toàn bộ sắc mặt đại biến. Trọng yếu hơn chính là những thứ này âm ba dĩ nhiên oanh trong đại điện hơn phân nửa lấy trên cường giả, đều là khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, chảy như điên tiên huyết. Phụ thân, trong lồng giam, Diệp Viêm thình lình kích động đứng dậy, hai mắt hiện lên bóng loáng. Thanh âm này quá quen thuộc, hắn làm sao có thể nghe không ra đến. Mà đứng ở chủ vị trên Long Vương, bất khả tư nghị nhìn về phía đại điện nhập khẩu chỗ. Một đạo thân ảnh cao ngất lại hiu quạnh, chậm rãi bước vào cung điện bên trong, chắp hai tay sau lưng, mâu như hạo nguyệt, trên mặt mang đạm mạc màu sắc. Ở thân thể của hắn bốn phía có từng đạo kiếm quang đang không ngừng xuyên qua, hơi hơi sát na tới khiến không gian trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, lệnh người kinh hoàng. Ngươi là ai? Long Vương trầm thấp nộ quát lên, lập tức bước ra một bước tới đến Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng phiết bốn phía mọi người liếc mắt, lãnh cười lạnh, không để ý Long Vương nhiều như vậy, ngược lại là đi tới chính trung ương lao lung chỗ, nhìn bên trong thần lực có chút không yên Diệp Viêm, không khỏi tự chủ lắc đầu. Đều nói cho ngươi, nơi đây không thể thâm nhập, ngươi lại không nghe, dĩ nhiên tại ngươi đại hạ lão tổ nơi đó lừa gạt đi hai giọt chủ thần chi lực, trộm đi đến viễn cổ Long Cung. Diệp Lăng nhìn trong đó Diệp Viêm, trầm nói rằng. Diệp Viêm rất là xấu hổ cúi đầu, phụ thân, ta sai. Dứt lời, Diệp Viêm ngẩng đầu nhìn trước mặt Diệp Lăng, ta quá nóng lòng chứng minh chính mình, quá nhớ đột phá đến thánh tôn, ta sai. Diệp Viêm khổ sáp cười một tiếng, hiện tại hắn mới phát hiện, hắn ở Diệp Lăng trước mặt mãi mãi cũng là một hài tử, dù cho hắn đến thiên tôn cửu trọng cũng vẫn không có trường lớn. Hắn sở nhận thức thế giới cùng Diệp Lăng sở nhận thức hoàn toàn không phải giống nhau, thiên địa cách biệt, biết sai là tốt rồi. Diệp Lăng gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía sau lưng Long Vương, động của ta nhi tử, ta nhìn ngươi cái này Long Cung cũng nên mẫn diệt. Sát na, hàng vạn hàng nghìn lôi đình bảo khởi chân xuống, đem toàn bộ đại điện cho bao phủ lại. Đùng đùng lôi đình, hầu như muốn đem toàn bộ cung điện mẫn diệt thành cặn bã. Dù cho Long Vương cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, bọn họ dĩ nhiên đem nhất tôn nhân vật vô địch nhi tử cho ném tới trong lồng. Người rốt cuộc là ai? Long Vương hít sâu một hơi, ngưng trọng hỏi. Âm Dương Đạo Cung, Diệp Lăng. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, căn bản không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Cái này Long Vương là rất khủng bố, nhưng là hiện hắn hôm nay bất quá chỉ là nhất tôn linh thể mà thôi. Chính mình nếu thật phải ra tay, nơi đây một cái người đều chớ nghĩ sống xuống, hết thảy cũng phải bị mẫn diệt thành cặn bã. Ngươi là Diệp Lăng? Sát na, trong lồng giam cái kia vị thánh tôn sơ kỳ cường giả kinh hoàng gầm lên, trợn to hai mắt, âm dương đảo cung Diệp Lăng thánh tôn, quét ngang vô địch nhân vật đáng sợ, đứng sau lưng hai vị đại viên mãn đầu sỏ, người dĩ nhiên là hắn nhi tử. Trong lồng giam thánh tôn bất khả tư nghị thì thào đứng lên. Lời nói này cũng để cho Long Vương mặt sắc thình lình biến nhan sắc. Quét ngang vô địch, cái này ngược lại hoàn hảo một điểm, có thể đứng sau lưng hai vị đại viên mãn, vậy thì có chút khủng bố. Hôm nay nếu thật là gặp chuyện không may tình, sợ rằng hai vị kia đại viên mãn đánh tới, cái này Long Cung cũng sẽ bị trong nháy mắt mẫn diệt. Đây là một cái hiểu lầm. Long Cung, từ mục về sau, cấm chế vẫn như cũ bao phủ, là ngươi nhi tử tự tiện xông vào tiến đến, ta cũng không biết hắn thân phận còn có sự tồn tại của ngươi. Ngươi cũng là cái thế cường giả, hẳn là rất rõ ràng, ta cũng không có muốn đối địch với ngươi. Long Vương đi trên một bước, liền vội vàng giải thích nói đạo, giải thích của hắn, làm cho Diệp Lăng cũng là suy nghĩ xuống. Ngẫm lại quả thực cùng Long Vương đám người không có cái gì quan hệ. Diệp Viêm tự tiện xông vào đến Long Cung, đụng vào cấm chế, bọn người kia thức tỉnh về sau, tự nhiên sẽ xuất thủ. Những thứ này đều là rất bình thường. Đổi lại là Diệp Lăng lời nói, hắn cũng phải làm như vậy. Thả ngươi, Diệp Lăng gật đầu, khoát khoát tay nói đạo, tự nhiên, đây là tự nhiên, lập tức. Long Vương hướng bên cạnh nhất tôn đầu sỏ khiến cho cái nhãn sắc. Tên kia vội vã đi tới lao lung bên cạnh, mở ra lao lung cửa, đem Diệp Viêm đem thả xuất hiện. Diệp Viêm chưa nói những lời khác, chỉ là đứng ở Diệp Lăng bên người cúi đầu, tựa hồ hứng thú không tính là rất cao. Diệp Lăng thánh tôn là đi, đã đến, vậy lưu lại ăn bữa cơm, quát bỗng nhiên rượu. Tốt xấu coi như là ta Long Cung đưa cho ngươi bồi tội. Như thế nào? Long Vương lập tức hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Diệp Lăng lắc đầu, hắn cũng không thời gian chờ đợi ở đây, còn nhất định lập tức trở lại đây. Người nào cũng không biết mênh mông tinh không từng giây từng phút sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Phụ thân, ta muốn xông cửu thần quan. Đột nhiên, đứng ở Diệp Lăng một bên Diệp Viêm ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, cửu thần quan. Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, đây là vật gì? Cửu thần quan, chính là ta Long Cung trong một cái bí cảnh, bên trong nguy hiểm trọng trọng, nhưng là có thể có được khen thưởng cũng rất là phong phú. Thập phần không sai, thế nhưng, hắn chỉ là thiên tôn cửu trọng, ta không đề nghị hắn tiến nhập. Một bên Long Vương lập tức giải thích, bởi vì cửu thần quan nội, chín đạo trạm kiểm soát toàn bộ đều là khiêu chiến tự thân. Đặc biệt đến cuối cùng tam quan, hắn phải đối mặt, đúng là không có bất kỳ thiếu sót tồn tại. Đó là nhất chủng cực hạn. Theo cửu thần quan tồn tại tới nay, rất hiếm thấy có thiên tôn có thể xông qua. Dù sao chiến lực ở cửu thần quan bên trong không phải trọng yếu như vậy, người nhi tử như tiến nhập, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Một bên Long Vương bỗng nhiên dừng lại tiếp tục nói. Diệp Lăng nghe đến đó, coi như là rõ ràng không sai biệt lắm. Dựa theo Long Vương lời nói mà nói, cái kia cửu thần quan quả thật có chút hung hiểm a. Đối mặt một cái không có bất luận cái gì thiếu sót tự thân, chín thành chín người đều được bại. Phụ thân, ta muốn tiến nhập, khiêu chiến tự thân, mượn này đạp phá thánh tôn cảnh. Diệp Viêm hít sâu một hơi, lần nữa trầm nói rằng, hắn muốn đi vào, lúc này đây đến, chính là muốn tìm được cơ duyên, bước vào thánh tôn cảnh. Nếu như Diệp Lăng không có đến nói, đừng nói tiến nhập cửu thần quan, sợ rằng liền sống đều là một cái hy vọng xa vời. Được. Cái kia Long Vương, không biết có thể hay không để cho con của ta tiến nhập. Diệp Lăng chứng kiến Diệp Viêm như đây, gật đầu, xoay người nhìn về phía Long Vương, Long Vương tự nhiên là gật đầu. Hắn không có gì có thể cự tuyệt. Đã như đây, vậy mở ra cửu thần quan. Vừa nói chuyện, Long Vương phất tay, tất cả thần quang liền theo lòng bàn tay gào thét mà ra. Ở trong hư không ngưng tụ ra một đạo rực rỡ cổng vòm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.